Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505. Đấu tông cường giả, cái này uy áp vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt tràn ngập nửa cái Mạc Thành. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đứng ở trong hư không cái kia màu tím uyển chuyển bóng người. Run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Cái kia cao quý đến như là nữ vương nhất thân ảnh. Mặc dù tinh diệu tuyệt mỹ, thế nhưng là bọn họ thế nhưng là Mạc Thành người. Khi nhìn đến nàng cái kia một nửa màu tím đuôi rắn, bọn họ làm sao có thể không biết nữ tử này đến tột cùng là người thế nào? Medusa nữ vương, trời ạ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Gia Mã đế quốc vẫn muốn diệt xà nhân bộ lạc, bởi vì Medusa nữ vương duyên cớ, một mực diệt không xong. Bây giờ nàng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không sợ đế nước cường giả xuất hiện sao? Đáng chết, đây là có người đắc tội Medusa nữ vương sao? Người nào cũng dám như thế muốn chết à? Phía dưới, vô số võ giả cùng lính đánh thuê từng cái nhìn xem Medusa nữ vương. Run lẩy bẩy, khiếp sợ không thôi. Không chỉ là bọn họ, tại Mạc Thành một ít địa phương, vô số cường giả cũng là vội vàng hướng phía nơi này chạy tới. Bọn họ phần lớn là đấu linh, đấu vương cường giả người. Không nhiều, chỉ có mười mấy thôi. Nhưng ở cái này cái nào đó trong cửa hàng, một cái tóc trắng xóa lão giả lại là không hề động. Bất quá cũng là nhìn về phía cái kia khách sạn hư không bên trên cái kia đạo kinh diễm bóng người. Khóe miệng lại hơi hơi co quắp, mang theo bất đắc dĩ thần sắc, chọc tới Medusa nữ vương. Đến cùng là cái nào không biết sống chết. Bất quá, cái này lại chuyện liên quan gì đến ta? Ta vẫn là quan tâm nhiều hơn hạ mình a. Lão giả phảng phất nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, cho mình mang một cái ghế, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại môn kia miệng, nhìn xem cái kia hư không. Hiển nhiên, là chuẩn bị xem kịch vui. Mẹ nó, Vệ Tử Thanh muốn bước ra cánh cửa bước chân, ngạnh sinh sinh ngừng lại, khóe miệng có chút co quắp, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Người khác có lẽ không biết nữ tử này tại đối với người nào bất mãn. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh làm sao có thể không biết? Bởi vì, ngay tại thanh âm này chợt vang thời điểm, mình đã bị một đạo khí cơ chăm chú khóa chặt, ngoại trừ mình, còn có thể lại ai? Giọng nữ, khủng bố như thế khí cơ, lại chạy tới mình, Vệ Tử Thanh không cần nghĩ, liền biết người đến là ai. Ngoại trừ cái kia Medusa nữ vương, lại có ai? Còn muốn nói, không nên gây chuyện sinh sự, đạt được chỗ tốt liền đi. Xem ra, hy vọng này hay là thất bại. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới cái này Medusa tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Mình trở lại khách sạn này vẫn chưa tới một giờ. Nàng liền đuổi theo, đã trốn không thoát, như vậy thì đành phải ra đi gặp. Xử lý, lập tức nhìn xem Thanh Lân thản nhiên nói, chờ một lát, không cần thật lâu, nói xong cũng tại Thanh Lân chấn động vô cùng ánh mắt, bước ra một bước khách sạn, sau đó, một cước, vậy mà trực tiếp bước vào hư không, sư phụ. Thanh Lân mở to con mắt, tràn đầy chấn kinh thần sắc, nàng liền biết mình sư phụ là cái luyện dược sư, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới, hắn. Vậy mà đồng dạng là một cái đấu hoàng cấp bậc trở lên cường giả a. Nàng là chấn kinh, nhưng chấn kinh tuyệt đối xa xa không chỉ có một mình nàng. Bên ngoài một đám võ giả vốn là tại hiếu kỳ, đến cùng là ai như thế không biết sống chết đi đắc tội Medusa nữ vương. Thế nhưng là khi Vệ Tử Thanh từng bước một đạp lên thiên không thời điểm, bọn họ cái cằm lập tức dại ra. Đấu hoàng, lại là một cái đấu hoàng cấp bậc cường giả. Trời ạ, lại là một cái cùng Medusa ngang nhau thực lực đấu hoàng cường giả. Tất cả mọi người lộn xộn, còn tưởng rằng nói là cái kia không biết sống chết dám đi đắc tội Medusa. Tình cảm, không phải không biết sống chết, mà là hắn đồng dạng cũng là một cường giả a. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều có chút nhìn có chút hả hê bắt đầu. Medusa tại cái này Mạc Thành thủ đoạn lăng lệ vô cùng. những người này đối nàng đều e ngại 10 phần. Có người xuất hiện tới sờ nàng lông mày. Đây tuyệt đối là vô cùng tốt. Đánh đi, đánh nhau đi. Mặc dù ngang nhau thực lực bên trong, Medusa năng lực viễn siêu tại nhân loại, nhưng có thể cho nàng ăn chút thiệt thòi. Người chết cũng liền không có gì đáng tiếc. Trong lòng mỗi người nhất hợp tác nghĩ đến, nhưng lại không dám nói ra. Dù sao, cái này nói không chừng sẽ trở thành bọn họ trên thế giới này câu nói sau cùng. Không ai có thể tin tưởng, trước mắt nam tử tóc trắng này sẽ là Medusa đối thủ. Thế nhưng là có hai người, tại nhìn thấy vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, con người lại là đột nhiên co rụt lại. Đó là khoảng cách kia khách sạn này còn có hơn 1 dặm xa. Cái kia ngồi tại cửa hàng trước mặt lão già tóc trắng. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy nhót lên, chấn kinh nhìn xem nam tử tóc trắng kia. Hồi lâu, không thể tin tiếng nói. Từ trong miệng hắn tung ra, đấu tông cấp bậc cường giả. Trời ạ, lúc nào, ta ra Mã Đế Quốc. Vậy mà xuất hiện một cái ta không biết đấu tông cường giả. Cái này sao có thể? Lệnh một người, lại là trong hư không Medusa nữ vương. Thải Lân, Medusa Thải Lân một đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại lên. Nàng là cửu tinh đấu hoàng cấp bậc cường giả, người khác có lẽ không biết, thế nhưng là tại nam tử này vừa ra hiện thời đợi, nàng liền rõ ràng phát hiện, cùng mình khác biệt, nàng trên thân khí thế, đây không phải là đấu hoàng cấp bậc cường giả, mà là một cái đấu tông. Nàng não hải cấp tốc chuyển động, muốn biết dạng này một cái đấu tông cường giả, đến cùng là người thế nào, nhưng thật đáng tiếc. Mặc kệ chính mình như thế nào đi hồi ức, liền là nghĩ không ra, người này, đến cùng là ai? Medusa đang nhìn vệ tử thanh thời điểm, vệ tử thanh cũng tương tự đang nhìn Medusa. Hắn biết, Medusa rất đẹp, bất quá, lại không nghĩ tới, nàng đẹp, vậy mà như lúc ban đầu có được sức mê hoặc, chỉ là suy nghĩ một chút, mình cũng liền tiêu tan. Nàng bản thể hiện tại là từ U Mị Xà. Đục trên thân dưới, bản thân liền sẽ tự động tản ra sức mê hoặc, mặc dù nàng đã có thể khống chế mình mị ý, nhưng có nhiều thứ, không phải mình đi khống chế, liền có thể tiêu thất, liền như là nàng mị lực đồng dạng. Lập tức thản nhiên nói, ngươi tìm ta, Medusa nữ vương Thải Lân làm sao vậy không nghĩ tới, cái này vệ tử thanh mở miệng nói câu nói đầu tiên, vậy mà hội là như thế này. Nguyên bản co rút nhanh con ngươi, lập tức tràn đầy sát khí. Ngươi biết ta tìm là ngươi, vì cái gì, muốn đoạt ta dị hỏa. Ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi là đấu tông cấp bậc cường giả. Hôm nay nếu là không cho ta cái lý do, ta vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái gì, hắn lại là một cái đấu tông cấp bậc cường giả. Trời ạ, cái này sao có thể. Gia Mã Đế Quốc. Lúc nào vậy mà xuất hiện đấu tông cấp bậc cường giả? Cái này làm sao chưa nghe nói qua? Phía dưới phát ra từng đợt không thể tin chấn kinh. Hôm nay tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Đấu hoàng cấp bậc cường giả vốn lại ít đến đáng thương. Chứ đừng nói là đấu tông cấp bậc cường giả. Nhìn chung toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, giống như đã biết chỉ có một người là đấu tông. Cái kia chính là Vân Lam Tông trước Nhâm Tông chủ, Vân Sơn, mà bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một cái này Gia Mã Đế Quốc, lúc nào còn ẩn giấu đi mạnh như vậy lấy. Medusa sát khí cùng uy áp đúng là kinh khủng, chỉ ít, phía dưới chúng nhân, tại đối mặt nàng thời điểm, cả đám đều không dám ngẩng đầu lên, cùng nàng không giống nhau là, vệ tử thanh khí thế. Lại là lộ ra không chút nào thu hút. Đây chính là vệ tử thanh nhập đạo về sau biểu hiện. Chỉ cần mình không đi tản mát ra khí thế, hắn liền như là thiên nhiên đồng dạng vô hại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.